Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, kiếm bộn. Thua thiệt thảm, Tô Tranh nhìn về phía Lý Phượng Nghi, buồn bực nói, Phượng Nghi tỷ, hiện tại làm sao xử lý? Lý Phượng Nghi nhìn về phía Tô Dương, nàng cũng không biết làm sao xử lý. Tô Dương cười nói, không có việc gì, ta giúp ngươi đem tiền thắng trở về. Lý Phượng Nghi nói, đến đón lấy mấy trận sao? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, trận đầu ta là không có niềm tin chắc chắn gì. Đến đón lấy mấy trận ta còn nắm chắc đoán ra thắng bại. Trên trận sắp quyết đấu hai người là Sở Hà Thế Kỷ cùng Bất Bại Ma Thần. Sở Hà Thế Kỷ trang bị so Bất Bại Ma Thần càng hơn một bậc, nhưng Bất Bại Ma Thần thao tác càng tốt hơn, phản ứng càng nhanh. Chúng người chơi đều cảm thấy Bất Bại Ma Thần tỷ số thắng lớn, cho nên đại đa số đều áp Bất Bại Ma Thần. Không có người cảm thấy Sở Hà Thế Kỷ sẽ thắng. Bất Bại Ma Thần tỷ lệ đặt cược đều hạ thấp 105. Cho dù thắng chỉ sợ cũng không có nhiều ích lợi. Tô Dương không có đi đặt cược. Hắn biết Sở Hà Thế Kỷ 89/10 thất bại. Áp Bất Bại Ma Thần lời nói lại không có nhiều lợi nhuận. Kể từ đó, còn không bằng không áp. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Hai cái pháp sư ở giữa quyết đấu triển khai. Sự thật chứng minh, Bất Bại Ma Thần xác thực còn mạnh hơn Sở Hà Thế Kỷ lên không thiếu. Cứ việc Sở Hà Thế Kỷ hết sức giãy giụa, nhưng cũng vô pháp cải biến bị thua vận mệnh. Trận thứ ba, Ám Dạ U Linh đối chiến Tuyệt Thế Vô Song. Nhìn đến trên trận hai người, Lý Phượng Nghi tìm hỏi, lão công, người cảm thấy người nào có khả năng sẽ thắng? Tô Dương từng đạo, từ trang bị bên trên đến xem, Tuyệt Thế Vô Song muốn vượt qua Ám Dạ U Linh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng Ám Dạ U Linh cá nhân năng lực lại là ẩn số. Trước đó trận đấu không thể đem nàng thực lực chân chính bước đi ra. Mà lại Tuyệt Thế Vô Song cũng không phải nhân vật đơn giản. Nếu như nó có thể chống đỡ 20 phút, cái kia cũng coi là thế hòa không phân thắng bại. Lý Phượng Nghi nói, vậy chúng ta lần này làm như thế nào đặt cược? Tô Dương nhíu mày, Từ Tốn nói, Ám Dạ U Linh có thể sẽ thắng, nhưng có thể hay không tại trong vòng 20 phút giải quyết đối thủ cái kia thì khó mà nói được. Lớn nhất chủ yếu vẫn là vũ khí, nếu như Ám Dạ U Linh không có vũ khí cực phẩm, trận đấu này rất có thể thất bại. Tô Tranh nói, tỷ lệ đặt cược ngược lại là rất cao. Ám Dạ U Linh tỷ lệ đặt cược lên tới 21. Tuyệt Thế Vô Song 16. Ám Dạ U Linh 21. Hai người tỷ lệ đặt cược chênh lệch lớn như vậy, đại bộ phận người chơi hiển nhiên đều đem kim tệ bắt giữ lấy Tuyệt Thế Vô Song trên thân. Áp Ám Dạ U Linh đi. Tô Dương bất chợt tới nhưng nói ra, trực giác nói cho ta biết, Ám Dạ U Linh hẳn là sẽ thắng. Đếm ngược kết thúc, trận đấu bắt đầu. Ta thao, mẹ nó thế mà cũng là vũ khí màu đỏ. Con mẹ người Ám Dạ U Linh, thế mà ẩn giấu thực lực. Nhìn đến Ám Dạ U Linh đổi vũ khí khác, trên đài người xem nhất thời chửi ầm lên lên. Bọn họ rất nhiều người đều đem bảo bối áp lại Tuyệt Thế Vô Song trên thân. Chỗ nào nghĩ đến Ám Dạ U Linh vậy mà nắm giữ màu đỏ phẩm chất vũ khí. Cứ như vậy, trận đấu này lo lắng thì phi thường lớn. Đối với Ám Dạ U Linh đột nhiên biến hóa vũ khí, chúng nữ đều là vui vẻ. Các nàng đều đem tiền áp tại Ám Dạ U Linh trên thân. Hiện tại Ám Dạ U Linh đổi vũ khí khác, phần thắng hiển nhiên lớn hơn. Chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Song phương hai người đều là cận chiến nghề nghiệp, cho nên trận đấu sau khi bắt đầu chuyện thứ nhất chính là lập tức hướng phía trước rút ngắn khoảng cách. Keng, dao găm cùng đại kiếm va chạm cọ sát ra kịch liệt tia lửa. Bình thường nói đến, thích khách tại đối mặt thuẫn chiến sĩ thời điểm sẽ phi thường cố hết sức. có thể nói Thuẫn chiến sĩ cũng là thích khách khắc tinh. Bởi vì Thuẫn chiến sĩ phòng cao máu dày, căn bản không sợ thích khách một bộ bạo phát, chỉ cần thích khách dày không chết chính mình, cái kia Thuẫn chiến sĩ liền có thể đè ép thích khách đánh. Nhưng ám dạ u linh thích khách rõ ràng cùng đồng dạng thích khách khác biệt. Nó không chỉ có không có bị Thuẫn chiến sĩ áp chế, ngược lại bằng vào chính mình siêu cường lực phản ứng ngăn cản được Thuẫn chiến sĩ chặt đánh. Một khi tìm tới cơ hội thì biết một bộ bạo phát đánh đi ra. Phá giáp, bối thứ, thương tổn tăng mạnh bối thứ đánh ra về sau, ám dạ u linh lại bằng vào linh hoạt đi bộ tránh rơi tuyệt thế vô song thuẫn kích. Ngay sau đó đột nhiên tiến vào ẩn thân, sau đó quả quyết phóng thích tác liên chán phóng, chỉ thấy ám dạ u linh thân thể bỗng nhiên xoay tròn. Vô số phi tiêu hướng bốn phía bức xạ, đây là một cái phạm vi kỹ năng, ở vào trong phạm vi tuyệt thế vô song bị rất nhiều phi tiêu trúng đích. Hắn không có giống nó Thuẫn chiến sĩ như thế lựa chọn phong cản, mà chính là chủ động tiến lên đánh tới, ám mà u linh bằng vào ẩn thân tránh thoát tuyệt thế vô song cảm giác. Tìm kiếm được phù hợp vị trí về sau liền thả phóng đại chiêu. Thả phóng đại chiêu về sau hội hiển hình, tuyệt thế vô song chuyển đi qua vung ra trường đao thời điểm. Đã ăn không ít thương tổn, trường đao đánh tới, ám là u linh lập tức đình chỉ ác liên chán phóng. Dao găm vung ra, hoàn mỹ phong tản, tuyệt thế vô song tại tốc độ cùng linh hoạt tính phương diện so ra kém ám dạ u linh. Cho nên chỉ có thể bị ám dạ u linh đè lên đánh. Thao, lão tử kim tệ, lại mẹ nó muốn thua. Chịu đựng a vô song chiến thần. Theo trên trận chiến đấu ngày càng cháy bỏng, khán đài vị phía trên người chơi cũng bắt đầu reo hò la hét ầm ĩ lên. Ám dạ u linh tuyệt đối là một con ngựa ô. Trước đó đều không sao cả nghe nói qua. Chỗ nào nghĩ đến một lần vương giả chi chiến trận đấu liền đem cái này các cao thủ hấp dẫn ra tới. Thời gian từng chút trôi qua, 20 phút sắp đi đến thời điểm, tuyệt thế vô song điểm sinh mệnh cũng bị mài không sai biệt lắm. Thắng bại sắp rốt cuộc, thời gian cũng không còn nhiều lắm đi đến, tất cả mọi người tâm đều bị treo lên, ai cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Bạch, ám dạ u linh bóng người đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại tuyệt thế vô song sau lưng. Phá giáp, bối thứ, hai cái kỹ có thể đánh ra, tuyệt thế vô song miễn tử hiệu quả phát động, hắn vẫn là không chết, chỉ thiếu một chút, thì nhất kích a, thời gian không kịp, đoàn người tâm đều bị nắm chặt lên, có thể thì ở trong nháy mắt đó siêu, ám dạ u linh đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh bỗng nhiên đâm xuyên hướng về phía trước, đúng là xuyên thấu tuyệt thế vô song thân thể. Đem chọn cái xuyên qua, to lớn thương tổn toát ra, tuyệt thế vô song không hề nghi ngờ bị miểu sát, nhìn lấy cái kia còn chưa tiêu tán hơn 2.000 điểm thương tổn. Một đám người chơi đều ngơ ngác ngồi tại nguyên chỗ có chút phản ứng không kịp. Lão thiên, cái này nhất định là giả a. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta nhất định là mắt mù. Khán đài vị phía trên người chơi lại nổ tung, một cái kỹ năng thế mà đánh dụng tuyệt thế vô song loại này nhục thuẫn hình chiến sĩ hơn 2.000 điểm. Thương tổn, cái này để bọn hắn trái tim có chút chịu không được. Không chỉ có nắm giữ cách xù thương tổn, mà lại bổ sung chuyển vị hiệu quả. Cái này kỹ năng cũng qua biến thái đi, thì liền Tô Tranh cũng phát ra bực này cảm khái. Lăng Bách Hợp nói, cái này ám giả u linh một mực lộ ra núi không giò nước. Lần này vương giả chi chiến về sau, hẳn là sẽ bị tất cả người chơi biết được. Tô Dương cười nói, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Như là ám giả u linh loại này cấp bậc cao thủ khẳng định còn có rất nhiều. Lý Phượng Nghi nhìn về phía Tô Dương, cười như không cười nói ra. So với trận đấu, ta càng để ý ngươi ném bao nhiêu. Tô Dương cười ha ha nói, 8 triệu đồng bạc toàn bộ quăng vào đi. 27 tỷ lệ đặt cược, đập thuế về sau còn có 20 triệu, kiếm lời hơn 10 triệu. Nghe lời này, Tô Tranh tại chỗ nhảy dựng lên hét lớn. Lão ca hảo lợi hại, lão ca hảo lợi hại. Cái này đem Phượng Nghi tỷ thua thiệt tiền kiếm về. Tô Dương thân thủ đem Lý Phượng Nghi ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, chờ lát nữa đem tiền chuyển cho ngươi. Không cần, chính ngươi giữ đi. Lý Phượng Nghi nhỏ giọng nói ra, ta hiện tại cũng không cần những số tiền kia, mà lại trong tay của ta tiền xài vặt cũng không ít. Đủ dùng, Tô Dương cười cười, nói ra, ngươi không thiếu tiền ta cũng không kém tiền, chờ lát nữa đem cái kia 10 triệu cho ngươi. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, ngươi không thể không cần. Lý Phượng Nghi ngang Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, ngươi người này thật sự là bướng bỉnh. Tô Dương cười nói, tiếp tục xem trận đấu a. Đến đón lấy đến phiên Tiểu Hồng quật khởi cùng Cửu Long. Một cái là Tiểu Hồng Vương Triều Lão Đại, một cái là Tham Ngoạn Thịnh Thế Lão Đại. Chiến đấu Pháp Sư cùng Chiến đấu Pháp Sư quyết đấu, hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Đếm ngược kết thúc, hai cái Chiến đấu Pháp Sư không có chút gì do dự lập tức phát động công kích. Cửu Long phi thường cường thế cũng vô cùng cấp tiến, vừa lên đến liền bắt đầu hướng Tiểu Hồng quật khởi tới gần. Tiểu Hồng quật khởi cũng không giả, cũng là bay thẳng hướng về phía trước muốn đem khoảng cách kéo vào. Hai người đều là Chiến đấu Pháp Sư, công kích khoảng cách cùng kỹ năng đều là giống nhau, trang bị phương diện cũng kém không nhiều. Phân ra mấu chốt thắng bại quyết định bởi tại hai người cá nhân năng lực. Tô Dương đối Tiểu Hồng quật khởi hơi có chút dài, nhưng đối Cửu Long lại mảy may không biết. Tiểu Hồng quật khởi là danh nhân, áp nàng thắng người chơi chiếm đại đa số, cho nên Tiểu Hồng quật khởi tỷ lệ đặt cược thấp, Cửu Long tỷ lệ đặt cược cao. Tiểu Hồng quật khởi tỷ lệ đặt cược chỉ có 13. Cửu Long tỷ lệ đặt cược cao đến 20, đoàn người đều không phải là quá nhìn kỹ Cửu Long, thì liền Tô Tranh bọn người cũng là như thế, nhưng các nàng đều đem kim tệ áp đến 9 trên thân rồng. Đây là Tô Dương yêu cầu, Chiến đấu Pháp Sư thương tổn dựa vào ma pháp khoe văn mới có thể đánh ra đến. Ma pháp khoe văn điệp ra số lượng càng nhiều, đánh ra đến thương tổn thì càng cao. Chiến đấu Pháp Sư linh hoạt tính mạnh phi thường, cho nên vô cùng cỗ thưởng thức tính. Nhìn đến trên trận hai người vọt tới phụ cận tranh phong tương đối nơi xa trục, chung quanh người xem cũng đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Tô Dương trước kia chẳng qua là cảm thấy Cửu Long ẩn tàng rất sâu, bây giờ thấy hắn cùng Tiểu Hồng quật khởi đánh khó phân thắng bại, tâm lý quả thật có chút chấn kinh. Tại thân tay phương diện, hắn so Tiểu Hồng quật khởi chỉ mạnh không yếu. Lần này quyết đấu tiếp tục thật lâu, cuối cùng lấy được thắng lợi là Cửu Long. Kết cục này là phần lớn người đều không có dự liệu được. Tô Dương 20 triệu đồng bạc ấn xuống đi về sau, lập tức thì biến thành 40 triệu. Khấu trừ thu thuế về sau còn có 38 triệu. Bằng vào như thế một lần đổ đấu, Tô Dương trọn vẹn kiếm lời 18 triệu. Ha ha, cái này kiếm bộn, lão ca ánh mắt quả nhiên không sai. Cá nhân tích xúc gấp bội, lão công thật sự là lợi hại. Lão công, đến lượt ngươi ra sân. Sau cùng một trận đấu đến phiên Tô Dương, ta phía trên. Tô Dương hướng chung quanh trùng nữ lên tiếng chào hỏi, sau đó lập tức truyền tống đến trên đài. Nguyệt Hạ độc trước đối kháng khinh cuồng Lưu Tô, một cái là thích khách, một cái là cung tiễn thủ, cái trước bạo phát mạnh, cái sau cánh diều năng lực mạnh, hai người kia đều là thành danh đã lâu người chơi, nhưng khinh cuồng Lưu Tô tên tuổi càng lớn, cho nên đại bộ phận người chơi đều áp Tô Dương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.